Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871, chương 872 nghĩ cách cứu viện trà sữa. Bạch Tuyền một tay quét qua trà sữa ba mèo. Hơi liếc qua trên tay Ovan. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Ada chờ 21 người. Dù sao giờ phút này mượn đại pháo siêu năng lực. Sử nam lực bùng nổ dưới. Trong tay Ovan trong mắt hắn lại đen vừa tròn. Tựa như là cái to lớn nhiệt khí cầu như thế. Hắn một phát bắt được Ovan đầu thời điểm. Hơn nửa người đã cắt vào hắc cầu bên trong. Hơi động một chút, đều sẽ đối Ovan yếu hại đánh ra thành tấn bạo kích. Thậm chí càng khuyên nói đối phương không cần dãy giụa không được ầm ĩ. Nhưng hiển nhiên này là không thể nào. Ovan ô ô không ngừng. Tay chân di động liền muốn thi triển năng lực. Thế là cái kế tiếp phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đã miệng sùi bọt mép. Triệt để đã hôn mê. Cần gì chứ? Bạch Tuyền lắc đầu. Nhìn xem Ada đám người nói. Các ngươi là tinh miêu người a? Con người của ta đâu? Không phải chuyên biệt nóng lòng từ đấu cái gì. Nếu để cho ta đem trà sữa bọn hắn mang đi. Các ngươi ta có thể coi như không nhìn thấy. Thế nào? Ada hừ lạnh một tiếng. Muốn đi, ngươi cũng ở lại đây đi. Đang khi nói chuyện, 21 tên sứ đồ đã đồng loạt ra tay. Trong đó 5 người cầm ra súng. Súng ống khống chế siêu năng lực trực tiếp phát động. Một phát phát vẽ xuất ra đạo đạo đường vòng cung. Hướng phía Bạch Tuyền mi tâm, con mắt, cái ót, áo ba lỗ từng cái góc chết cắt tới. Cùng lúc đó, còn lại sứ đồ nhóm đã cùng nhau phát động năng lực. Bạch Tuyền hai chân vị trí đại khí tựa hồ trong nháy mắt đã biến thành xi măng. Sau đó là thép tấm. Sau đó không ngừng co vào. Áp bách, mấy cái này sứ đồ bên trong. Trong đó bất kỳ một cái nào sử dụng thao túng đại khí năng lực. Đều có thể dùng đại khí hình thành hộ thuẫn tới phòng hộ đạn. Hiện tại hết thảy trọn vẹn 15 người cùng nhau thi triển. Quả thực là có thể đem một cỗ xe tải đều xoay thành bánh quay trèo. Càng là có Ada tên này thiên tai sứ giả trực tiếp bộc phát ra nhiệt độ siêu thấp năng lực. Cả người hóa thành băng tuyết nữ thần bộ dáng. Mang theo âm hơn 100 độ nhiệt độ siêu thấp. Hướng phía Bạch Tuyền bay đi. Ada cùng Ovan trên thực tế đều là thiên tai sứ giả. Trên thực tế mỗi 24 giờ đều có thể truyền tống về tinh miêu một lần. Hướng về phía còn lại 4 cái sáng lập mèo một trong an mượn dùng này đông lạnh năng lực. Chẳng những thân thể có khả năng nguyên tố hóa thành thuần túy băng tuyết. Càng là có thể tại trên dưới quanh người chế tạo âm 100 độ nhiệt độ thấp tràng. Trước đó Ovan bị Bạch Tuyền đánh lén. Năng lực đều không có thi triển đi ra liền đã mất đi sức chiến đấu. Thời khắc này Ada lại là toàn lực bùng nổ. Chẳng những nguyên tố hóa về sau bỏ qua phần lớn công kích. Những nơi đi qua càng là lưu lại một mảnh nhiệt độ siêu thấp hoàn cảnh. Nếu quả như thật bị nàng ôm lấy, đụng phải, e là cho dù Bạch Tuyền cũng sẽ trực tiếp đông thành băng côn. Triệt để tử vong, thế nhưng mặt đối trước mắt công kích. Bạch Tuyền chỉ là đứng thẳng lưng sống lưng, lựa chọn dùng thân thể của mình đi đối kháng, không có chút nào né tránh ý tứ. Sau một khắc, đầu tiên liền thấy đạn đánh vào trên người hắn, phanh phanh liền vang bên trong, đã bị Bạch Tuyền trên người nóng bỏng sôi trào sử nam lực cho chống đỡ cản lại. Thỉnh thoảng một hai quả đạn có đột phá, còn lại lực lượng trùng kích tại Bạch Tuyền thiên tri bách luyện trên nhục thể. Cũng trực tiếp va chạm đến vặn vẹo biến hình. Sau đó liền rơi vào trên mặt đất. Mà Bạch Tuyền bị áp suất không khí vội vã vặn vẹo hai chân. Dù cho 15 tên sứ đồ đem hết toàn lực. Cũng không cách nào vặn vẹo Bạch Tuyền hai chân mảy may. Ngược lại là Bạch Tuyền hai chân chấn động. Một bước, đã sụp ra đối phương thao túng đại khí. Vừa sải bước ra đồng thời. Một trường hướng lên trước mắt hóa thân băng tiết Ada mạnh mẽ vỗ tới. Nguyên tố hóa sao? Bình thường vật lý đả kích vô hiệu. Nhưng băng tiết quá dễ dàng bị khí lưu ảnh hưởng. Chấm móc lửng, liền thấy Bạch Tuyền trên cánh tay phải từng đầu cơ bắp như là cự long như thế tăng vọt. Chập trùng, trong khoảnh khắc bộc phát ra lực lượng như núi như biển. Trực tiếp đánh nổ không khí. đánh ra một hồi sóng khí hướng phía Ada dũng mãnh lao tới. A, trong tiếng thét chói tai, hóa thân băng tuyết Ada liền trực tiếp bị khí lãng một đường quét bay ra ngoài. Nàng tức giận rít lên, muốn phải chống cự ở Bạch Tuyền một chưởng này đánh ra sóng khí. Thế nhưng dù cho dùng hết toàn lực, cũng không cách nào dừng lại một giây. Chỉ có thể lưu lại một mảnh khí lạnh. Cả người phịch một tiếng đụng ở trên tường. Đem nguyên một mảnh vách tường đều làm cho đông lại. Trên đường đi còn lau tới hai tên sứ đồ đồng bạn thân thể. Trực tiếp đem này hai tên đồng bạn đông chết. Ada giống giận gây dựng lại thân thể. Giết hắn. Nhưng vào lúc này, một bên khác lối vào chỗ ầm ầm nổ vang. Mảnh lớn mảnh nhỏ xi măng, cốt thép sụp đổ xuống dưới. Một hồi đất rung núi chuyển bên trong. Ba cái to lớn hoàng kim long đầu duỗi vào. Tiếp lấy hoàng kim long một hồi rít gào. Một cái ngửa đầu động tác trực tiếp đem chọn cái tầng hầm phía trên chân có nặng mấy vạn tấn tầng. Lầu toàn bộ sốc lên. Đem dưới mặt đất không gian triệt để bại lộ tại dưới ánh mặt trời. To lớn mắt rồng liếc về phía trong tầng hầm ngầm đám người. Trong lỗ mũi phun ra từng tia đốm lửa nhỏ. Giống như là đang nhìn số không trong hộp cơm sô-cô-la như thế. Thấy sứ đồ nhóm một hồi tê cả da đầu. Cùng thời khắc đó, từng đợt tiếng phá hủy truyền đến. Chu vi vách tường triệt để ầm ầm bạo liệt. Trên trăm cái em bé người máy trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đem tất cả tinh miêu sứ đồ cùng nhau vây quanh. Tiếp lấy hai tay một hồi biến hóa. Đã hóa thành từng thanh plasma quang pháo. Tản ra làm người sợ hãi vầng sáng. Nhắm ngay ở đây tinh miêu sứ đồ. Ngay một khắc này, vừa mới còn đã hôn mê Ovan đột nhiên thân thể nguyên tố hóa. Mang theo kinh người khí lạnh liền ôm hướng về phía bắt hắn lại Bạch Tuyền. Nguyên lai hắn vừa mới chỉ là trang ngất đi. Chờ đợi thời cơ nguyên tố hóa tiến hành đánh lén. Ngay một khắc này tất cả mọi người bị chu vi em bé người máy cùng hoàng kim ba đầu long hấp dẫn. Lực chú ý trong nháy mắt. Hắn hoàn thành nguyên tố hóa. Một thanh ôm hướng về phía Bạch Tuyền. Nhưng ngay tại Ovan hoàn thành biến thân. Mang đến từng tia ý lạnh trong nháy mắt. Bạch Tuyền đã bằng vào siêu nhân cấp phản chiếu thần kinh làm ra ứng đối. Liền thấy hắn há mồm phun một cái. Liền là quái vật cấp bậc phổi phun ra một mảnh kịch liệt khí lưu. Khí lưu đụng vào hóa thân băng tuyết Ovan trên người. Trực tiếp cản trở Ovan trong nháy mắt. Bạch Tuyền liền nắm chặt cơ hội. Mang theo sau lưng ba cái siêu năng mèo liền là một cái lắc mình. Trong nháy mắt rời ra hơn 10 mét khoảng cách. Ovan còn muốn lần nữa truy kích. Hai tên em bé người máy cũng đã chuyển động plasma quang pháo đem hắn khóa chặt. Trong khoảnh khắc, mấy vạn độ cao ấm thể plasma trực tiếp đánh vào trên người hắn. Từng đợt kêu rên bên trong. Liền thấy hóa thân phong tiết Ovan đã bị bốc hơi hầu như không còn. Triệt để đánh thành hạt cơ bản. Thậm chí ngay cả dưới chân mặt đất đều triệt để hòa tan. Biến thành một dày đặc nham thạch nóng chảy đồ vật. Một tên thao túng đại khí sứ đồ sợ hãi kêu lấy nghĩ muốn chạy trốn. Toàn thân bao vây lấy đại khí hộ thuẫn liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhưng là vừa vặn không có chạy ra mấy bước. Liền bị một đầu từ trên trời giáng xuống long chảo mạnh mẽ vỗ xuống. Kèm theo phịch một tiếng. Biến mất tại long chảo phía dưới. Triệu Tuyết bất đắc dĩ từ trong bóng tối đi ra. Thân thể như cũ duy trì lấy tai mèo đuôi mèo bộ dáng. Có vẻ như nàng hiện tại đã có chút ưa thích bộ dáng này. Các ngươi giải quyết đến cũng quá nhanh đi. Ta liền cơ hội xuất thủ đều không có. Đám người kia quá yếu gà. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.